tôi và mỉm cười thân thiện. Thằng chứng em nó bậy quá mày hen. Như kẻ chết đuối vớ được cọc, tôi mau mắng. Ừ, nó là chú nó bậy, nó chẳng bằng mày lấy một gốc. Thấy tôi dở giọng định nọt, chứng anh khoái lắm, nó cười hiếp mắt rồi chép miệng nói. Tao biết mày chẳng có mê chị Ngà chút xíu nào. Ừ, tao đâu có mê. Tôi vội giả đáp, bụng thầm cảm ơn chứng anh quá xá. Nào ngờ tôi vừa nói xong, nó bỗng tiếp. Mày không có mê, nhưng mà mày thích. Lời phán đột ngột của chứng anh khiến tôi chưng hửng. Tôi dương mắt ít lên nhìn nó, miệng ú ớ như bị ai nhét nhẽ vào mồm. Có gì mà mày phải ngẩn tò te ra? Chị Ngà đẹp như tiên, ai mà không thích. Tôi chẳng hiểu chứng anh nói như vậy là tỏ lộ đồng tình hay ngụ ý xiên xỏ, đành đỏ mặt ngộng nghịu. Nhưng mà tao... Biết tôi mắc cỡ, chứng anh hắng giọng trấn an. Thì mày thích chị Ngà cũng giống như mày thích dì Miên vậy thôi, có gì phải chối. Đúng rồi. Trước nay tao vẫn coi chị Ngà giống như dì Miên của tao. Tôi nói chưa dứt câu, chứng em đứng ngoài xa giọt miệng bô bô. Giống sao được mà giống. Dì Miên là dì của mày, còn chị Ngà là người dân nước lạ, muốn cưới làm vợ lúc nào không được, vậy mà bảo là giống. Lời lẽ mất dạy của chứng em khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh. Vừa thẹn vừa tức, tôi cúi nhặt hai hòn đất to tổ bố và co giò trượt theo nó. Nhưng tôi mới chạy được hai ba bước, chứng anh đã đuổi theo níu vai tôi lại. Hay kệ nó, thằng nó ngày nào mà không nói bậy, đuổi theo nó làm gì? Tôi nghiến răng, hổn hển. Tao phải đập cho nó một trận. Thôi bỏ đi, vợ tao với mày đi chơi nè. Đi đâu? Vô bãi cháy bắn chim. Bắn chim hả? Tôi há hốc miệng, hai hòn đất trên tay rớt xuống chân. Ừ, bắn xong mới xách chim về nhà tao nướng ăn chơi. Mày không đem chim về nhà, chị Ngà đâu có biết. Đề nghị của chững anh sáng suốt quá chừng. Ừ, bắn chim xong, tót về nhà anh em thằng chững. Có tài thánh chị Ngà mới hồng mò ra. Nghĩ đến món thịt chim nướng lá chanh, tôi nước nước bọt đánh ực và hăm hở đi theo chững anh. Không phải chỉ có anh em thằng chững bảo tôi thích chị Ngà, ngay cả dì Miên cũng bảo vậy. Một hôm tôi đang ngồi chẻ lạc sau nhà, kế bên cửa sổ phòng học của dì Miên, bỗng nghe dì kêu. Ngà ơi Ngà! Gì vậy Miên? Tiếng chị Ngà hỏi lại. Cái ngồi dí của tao bị hư rồi. Sao vậy? Nó rớt xuống đất nè. Thì thay ngồi khác đi. Có đâu mà thay, phải ra huyện mới mua được. Ừ, lát chiều tao đi với mày nghe. Không được, chiều nay tao phải đi xay gạo giùm cho bà Sáu rồi. Vậy hay nhờ trường đi mua giùm cho. Trời ơi, cái thằng nó mà nhờ, cúng cho nó ít tiền, thuê nó đi thì quả may. Tôi giật thót người, không ngờ dì Miên lại nỡ bêu xấu thằng cháu yêu quý trước mặt chị Ngà như vậy. Câu nói độc địa của dì khiến tôi giận tím gan. Mặc dù suy cho cùng, những điều dì nói không xa sự thật là bao. Trong khi tôi đang lưỡng lự không biết có nên lên tiếng phản kích hay không, thì chị Ngà bật cười khúc khích. Cháu mày nó đâu có tệ dữ vậy. Nếu mày không nhờ thì để tao nhờ giùm cho. Mày nhờ thì lại khác. Tao kêu nó không đi, chứ mày kêu nó đi liền à. Câu nói ẩm mờ của dì Miên khiến tôi đâm chột dạ, suýt chút nữa lửa rửa liếm đứt ngón tay. Trong nhà bỗng vang lên tiếng la quai quái, rồi tiếng chị Ngà gầm gừ. Hứ, nó bậy không à. Bậy cái gì, chẳng phải thằng cháu tao lúc nào cũng nghe lời mày răm rắp hay sao? Ủa thì nó cũng nghe lời của mày vậy Miên. Đết không gô nó mới nghe lời của tao. Chị Ngà cười. Ai bảo mày hay ý lớn ăn hiếp nó làm gì? Dì Miên khịt mũi. Không phải vì tao ăn hiếp nó, mà tại vì nó thích mày đó. Thôi đủ rồi nghe, tao chỉ coi nó như em thôi, mày đừng có gán ghép bậy bạ. Khi chị Ngà thốt ra câu nói đó, chị không biết tôi đang ngồi nghe lỏm ngoài hè. Vì vậy chị không biết rằng chị vừa dán vào ngực tôi một nhát búa nặng nề. Từ nãy đến giờ, những lời trêu chọc của dì Miên khiến tôi vừa sợ vừa ngượng, người cứ giật thon thót. Nhưng bên cạnh nỗi hoang mang run rẩy đó, tôi vẫn cảm thấy một niềm xao xuyến nhẹ nhàng đang len lỏi vào trái tim tôi, và tôi cứ thầm mong cái cảm giác dễ chịu đó kéo dài không bao giờ dứt. Nhưng chị Ngà đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ ngắn ngủi. Câu nói của chị khiến tôi đâm bần thần, mặc dù tôi không hiểu tại sao. Kể từ đêm lều trại năm nào nằm bên cạnh chị cho đến tận lúc này, bao giờ tôi cũng xem chị là chị, và điều đó dường như chẳng hề thay đổi. Vậy mà khi

lòng tôi cũng cảm thấy vui vui. Điều này thì chị Nga nói đúng. Tuy nhiên, niềm vui của tôi không phải đến từ hoa cúc, mà đến từ nỗi hân hoan lấp lánh trên gương mặt khả ái của chị. Bao giờ tôi cũng vui với những gì chị vui và yêu thích với những gì chị thích, chẳng rõ tại sao. Ngay cả trò bắn chim đã một thời làm tôi mê mẩn, bây giờ cũng chẳng còn cuốn hút tôi nữa, một khi tôi biết chị không ưa. Chị Nga không rõ tất cả những điều đó, thấy tôi đột ngột chạy ra sau giường, xách một gào nước đem lên, chị ngơ ngác hỏi. Buổi trường làm gì vậy? Em tưới hoa. Khi nãy chị đã tưới rồi. Tưới rồi thì tưới nữa. Chị Nga dòm tôi lom lom. Chà, sao bữa nay trường siêng dữ vậy? Ừ. Câu trả lời lững lờ của tôi khiến chị Nga nhăn mặt. Ừ là sao? Tôi cười. Em thích thì em tưới chứ sao? Em thích hoa cúc, cũng như chị vậy. Chị Nga càng ngẩn ngơ. Sao khi nãy em bảo hoa cúc trông chán phèo? Hồi nãy khác, bây giờ khác. Bây giờ thì em thích, hoa cúc đem lại niềm vui cho tâm hồn. Chị Nga cười khúc khích. Trừ xạo ghê. Miệng bảo tôi xạo nhưng đôi mắt chị Nga lại nhìn tôi long lanh ấm áp. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp đẽ đến nồng nàn như vậy. Tôi đọc thấy trong đó sự trạng trở không che giấu. Tôi cũng đọc thấy trong đó nỗi rộn ràng khó tả của trái tim tôi. Người run lên, tôi không đủ can đảm nhìn lâu hơn vào đôi mắt đầy quyến rũ kia nữa, mà cúi xuống chiếc gạo mo cao sóng sánh nước trên tay. Tôi khẽ nghiêng gạo cho những giọt nước xôn xao rơi ngập ngừng trên hoa vàng lá biếc. Hay đó chính là lòng tôi đang ngẩn ngơ nghiêng xuống mối tình đầu. Từ hôm đó, tôi bỗng đem lòng yêu hoa cúc. Cụm hoa vàng trước nay vẫn nằm ngơ ngác ở đầu sân, tôi chẳng thèm ngó ngàng nửa mắt, bỗng trở thành mối bận tâm của tôi sáng sáng chiều chiều. Trời tinh mơ, tôi đã chạy ra sân thăm hoa tỉa lá. Tôi bắt chước chị Ngà xăm đất để cây lên. Buổi chiều, khi những giọt nắng cuối ngày bò dần lên ngọn me cao, tôi lon ton chạy ra giếng đá sau giường, thả gào múc nước. Trước nay, múc nước tưới hoa là nhiệm vụ của dì Miên. Những ngày dì Miên đi học xa, bà Sáu chiều chiều qua tưới giúp. Hè năm nay thêm một chị Ngà. Còn tôi, 4 năm trồng ăn học ở nhà ông, chưa hề rớ tới chiếc gào, nói gì đến chuyện xách nước từ giường sau đem ra sân trước. Vậy mà bây giờ chiều nào tôi cũng sốt sắng tưới hoa, không cho ai dành phần một bữa. Trước sự hăm hở của tôi, dì Miên không khỏi lạ lùng. Dì nhìn tôi và hỏi, sao bỗng dưng trường siêng bất tử vậy hả trường? Đoán trước thế nào dì Miên cũng hỏi câu này, tôi đáp tỉnh. Cháu tập thể dục. Tập thể dục cho mau lớn phải không? Không nghĩ dì Miên âm mưu gian bẫy, tôi vui vẻ gật đầu. Ừ, tập cho mau lớn. Trường mong cho mau lớn để cưới vợ chứ gì. Dì Miên vừa trêu vừa cười khúc khích. Dì nói gì đâu không à, chứ có gì ham lấy chồng thì có. Phản công một câu, tôi vội vàng xách gạo lãng mất. Tôi tránh được dì Miên, lại đụng đầu anh em thằng Chững. Hai tên yêu quái này đứng rình rập bên dậu bìm bìm nãy giờ, nhưng thấy chị Nga ngồi đó nên không dám xộc vào. Một lát sau, cho chị Nga bỏ vô bếp thổi cơm, Chững anh mới ló đầu khỏi hàng rào, ngoắt tôi. Ê, Trường! Tôi ngẩng đầu ngó ra, tay vẫn nắm chặt chiếc gạo, điệu bộ thập thò của Chững anh khiến tôi ngạc nhiên. Vô đây, mày làm gì mà lén lút như là ăn trộm vậy? Hai cái đầu húi cua liền thò ra. Hóa ra có cả thằng Chững em. Hai đứa chui ra khỏi đám dây leo, rồi chậm chân nhảy qua con mương đầy cỏ lưỡi rắn. Vừa tiến về phía tôi, Chững anh cười hề hề. Tao sợ chị Ngà nhìn thấy. Thấy gì mà thấy, ăn nhậm gì? Sao lại không ăn nhậm? Chị sẽ mét với dì Miên mày. Hôm trước mày bảo dì mày cấm mày chơi với tụi tao mà. Tôi thở dài. Vì tao chỉ nói vậy thôi, vì tao sợ tao đi chơi hoài sẽ bó bê học tập. Mà mày đang nghỉ hè mà. Nghỉ hè vẫn phải ôn tập. Tôi chép miệng. Chững anh không hỏi nữa, nó bước lại ngồi trên khúc gỗ chị Ngà vừa ngồi, nói êm gớm. Khúc gỗ cứng ngắc mà nó la êm. Tôi không biết nó khen thật hay ngụ ý xiên xỏ chuyện chi. Chững em ít làm bộ làm tịch hơn, nó nheo mắt nhìn tôi hỏi thẳng, sao dạo này mày siêng dữ vậy? Tôi chột dạ. Xiên gì mà xiên? Chững em khịt mũi. Tao thấy ngày nào mày cũng muốn nước tưới hoa. Thì trước giờ vẫn vậy mà. Trước giờ mốc xì, mày là chú làm biếng, ai không biết. Thấy nói dối như vừa rồi không ăn thua, tôi lây quay tìm lý do khác. Tôi định nói là tôi tập thể dục, nhưng lý do này không gạt được dì Miên, làm sao gạt nổi anh em thằng Chững.

nhưng mà những câu sau em nghe không có rõ. Thôi, vậy là chết thiệt rồi. Anh Điền buông một câu não ruột, rồi không nói thêm một tiếng nào. Anh thất thểu bỏ vào nhà. Tôi nhìn theo, thấy anh không dám đi qua cửa trước mà len lén vòng quanh ngõ sau. Có lẽ anh sợ những tiếng cót két của cánh cửa liêm sẽ làm kinh động đến ông của tôi. Suốt một tuần sau đó, ngày nào anh Điền cũng lộ vẻ bồn chồn. Anh không dám nhìn chị Ngà đã đành, mà ngay cả dì Miên anh cũng không dám mở miệng trò chuyện. Trước mặt ông của tôi, anh càng khép nép. Lúc nào anh cũng cúi đầu nhìn xuống đất, như thể đợi ông tôi tặng hắn một tiếng là lập tức co rúm người lại. Tất nhiên chỉ riêng tôi hiểu được nguyên cớ nỗi hoang mang của anh Điền. Dì Miên và ông tôi tuyệt nhiên không để ý đến thái độ khác lạ của anh. Về phía chị Ngà, tôi nghĩ rằng chị Tất đã phát hiện ra sự thay đổi bất thường này, nhất là gần 10 ngày nay, những đóa cúc vàng đã thôi xuất hiện bên cửa sổ phòng chị. Nhưng chị không dò hỏi, cũng không biểu lộ tâm sự ra ngoài mặt. Chỉ thỉnh thoảng tôi bắt gặp chị ngồi cắn bút thẫn thờ nhìn lên khung cửa sổ như bâng khuâng hoài nhớ một điều gì. Sự kín đáo của chị đôi khi lại khiến tôi vô cùng khổ sở. Nhưng cơn bấn loạn của anh Điền rồi cũng qua. Chờ hoài chờ quỷ mà chẳng thấy ông tôi tuyên án, anh dần dần bình tĩnh trở lại. Và sau khi đã thật sự hoàn hồn, anh liền tìm gặp tôi. Trường à? Dạ. Đi chơi với anh đi. Đi đâu? Anh nháy mắt. Lên quán bà Sáu Dứa ăn mì. Tôi chưa bao giờ từ chối chuyện ăn uống. Nghe anh rủ tôi ứa nước miếng. Đi liền bây giờ hả? Ừ, mình đi liền bây giờ đi. Mì bà Sáu Dứa nổi tiếng trong làng. Tôm thịt đầy tô, bánh tráng rắc mè đen kịch, dậy cuôi, nhai rốp rốp. Bà Sáu Dứa lại dễ tính. Ai không đủ tiền ăn một tô, mua nửa tô bà cũng bán. Có lần thấy tôi và anh em thằng Chững ăn xong còn thòm thèm, bà múc thêm cho mỗi đứa một tô. Tất nhiên là không có nhân, nhưng đối với tụi tôi, chỉ húp nước cũng đủ béo ngậy. Tôi đang cắm cúi thưởng thức mấy con tôm đỏ tươi nằm lẫn dưới lớp mì vàng ống. Anh Điền bỗng thò tay khều vai tôi, vui vẻ bảo: "Ăn mừng đó." Tôi ngước lên, nhồm nhoàm hỏi: "Ăn mừng gì vậy?" Anh Điền nháy mắt: "Mừng anh thoát nạn chứ chi." Rồi thấy tôi chừng như chưa hiểu, anh sung sướng giải thích: "Cả tuần nay anh lo sốt gió, nhưng rồi ông chẳng hỏi gì về chuyện đó cả." "À, ra vậy." Tôi hờ hững đáp và cảm thấy mì bà Sáu Dứa bỗng dưng dở ẹt. Anh Điền không hiểu được lòng tôi nên tỏ ra hào phóng: "Trường ăn thêm một tô nữa không?" "Thôi." Tôi lắc đầu, hờn dỗi vô cớ. Thấy vậy anh Điền cũng không nài nỉ. Anh ngồi nhịp nhịp tay trên bàn như đang suy tính một điều gì. Lát sau anh quay sang tôi, hạ giọng: "Trường à." "Ừ?" Tôi lúng búng ở trong miệng. Anh Điền nhìn tôi thăm dò: "Trường à, giúp anh chuyện này nghe." Tôi nuốt dội mấy cọng mì. "Có chuyện gì vậy?" Anh Điền móc túi lấy ra một phong thư dúi vào tay của tôi. "Trường à, đưa cái này cho chị Ngà giùm anh đi." Sửng sốt và căm tức, tôi những muốn xé toạc phong thư ngay tại chỗ, hoặc ít ra cũng dứt nó xuống đất trước vẻ mặt hao háo chờ đợi của anh Điền. Nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi chỉ cắn chặt môi, mặt xám ngoét. Anh Điền không thấy được bão táp trong lòng của tôi. Anh chỉ thấy tay tôi run lẩy bẩy, bèn trấn an: "Trường đừng có sợ, ông không có biết được đâu." Mặt tôi vẫn tiếp tục sa sầm. Từ chối sự nhờ vả của anh Điền thì tôi không biết phải mở miệng thế nào. Trước nay anh vẫn tỏ ra quý mến, chiều chuộng tôi. Nhưng mà nhận lời thì có khác nào tôi tự tay bóp nát trái tim của mình. Thấy tôi cứ ngồi trầm ngâm, anh Điền lộ vẻ sốt ruột: "Sao, Trường giúp anh không?" Tôi gượng gạo: "Để em coi đã." "Còn coi tới coi lui gì nữa?" Anh Điền nhăn nhó: "Trường cố giúp anh lần này, xong việc anh em mình lại đi ăn mì." Sự mua chuộc trắng trợn của anh Điền khiến tôi sôi gan. Tôi đứng phắt dậy: "Em sẽ đưa thư cho chị Ngà, nhưng em sẽ không ăn mì của anh nữa đâu." Buông thõng một câu, tôi cầm lá thư quay mình ra khỏi quán. Mặt anh Điền lặng người ngơ ngác trông theo. Chương 5. Tôi cầm lá thư anh Điền chui vào đống rơm sau hè nằm ủ rũ. Đến lúc này tôi mới thấy tôi ngu. Trước đây tôi tưởng đem ông của tôi ra dọa, anh Điền sẽ dở mật, không còn dám theo đuổi chị Ngà nữa. Nào ngờ thấy ông tôi chẳng mắng mỏ gì, anh càng lì lợm. Không những không thối lui, anh còn ngang nhiên gửi thư tỏ tình với chị Ngà. Nếu biết vậy, tôi đã chẳng phịa ra câu chuyện hôm nọ, cứ để anh Điền nghi ngờ chị Nga là thủ phạm, có khi lại hay hơn. Tưởng chị Nga xé nát những bông hoa, hẳn không bao giờ anh dám nghĩ đến chuyện viết thư cho chị. Càng nghĩ tôi càng tức anh ít. Lật tới lật lui phong thư đã được dán kín ở trên tay, tôi tò mò những muốn xé ra xem anh Điền viết nhăn viết cụi những gì, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy sợ sợ. Ngần ngừ một hồi, tôi nhét phong thư vào giữa đụng rơm và bần thần bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, tôi đang đứng súc miệng bên cạnh lu nước đằng sau nhà bếp, anh Điền tò tò ra theo. Anh nhìn tôi, cười cầu tài. Trường, đưa cái đó giùm anh chưa vậy? Chưa. Tôi lấy bàn chải ra khỏi miệng. Sao vậy? Anh tưởng Trường đưa rồi chứ. Tôi gãi đầu. Em sợ ông thấy. Rồi anh Điền sụ mặt. Tôi lật đật nói tiếp. Nhưng từ giờ đến chiều em sẽ có cách. Nghe tôi hứa hẹn, bộ mặt anh Điền tươi lên. Ừ, Trường ráng giúp cho anh nghe. Trưa đó, chờ mọi người đi ngủ hết, tôi một mình lẻn ra đống rơm. Lá thư vẫn còn nguyên chỗ cũ. Đã hứa giúp anh Điền, nhưng mân mê lá thư một hồi, tôi bỗng phân vân quá thể. Tôi sợ tôi đưa lá thư ra, chị Ngà sẽ mắng tôi. Chị sẽ bảo tôi là con nít quỷ, chuyên nghe lời suối bậy của người khác. Nhưng nếu chị không mắng, nếu chị vui vẻ nhận thư và cảm ơn tôi càng lo hơn. Do dự mãi, cuối cùng tôi quyết định hỏi ý kiến thằng Chưởng Anh. Nhét lá thư vào lưng quần, tôi lần về phía cuối giường, dẹt hàng rào chui qua. Nhà anh em thằng Chưởng không có giường sao như nhà ông của tôi. Bên hông nhà tụi nó là đám khoai mì rậm rạp, còn phía sau hè chỉ có một cái mương rộng ngăn không cho rễ tre xôi thủng nền nhà. Đằng trước là một sân phơi lát gạch lúng phúng, cỏ nho lên từ những kẽ nứt. Khi tôi qua, Chưởng Anh tót đi đâu mất biếng, chỉ có thằng Chưởng Em đang ngồi trên chiếc trổng tre, tay ôm con mèo tam thể. Chắc nó cùng con mèo vừa tắm táo xong và bước ra trước hiên ngồi hóng nắng hóng gió. Vừa thò đầu ra khỏi tấm phên đã đụng ngay Chưởng Em. Tôi giật thoát người toan tháo lui, nhưng tôi chưa kịp trở gót, Chưởng Em đã trông thấy. Nó kêu ông ổng. Ê Trường, đi đâu nữa? Tao đi chơi. Tôi ấp úng. Mày xạo ke. Chưởng Em cười hình hệt. Đi chơi sao vừa thấy tao mày lại bỏ về? Nó bắt bẻ kiểu đó, tôi hết đường nói dốc, đành nhe răng cười trừ. Mày đi kiếm thằng Chưởng Anh phải không? Chưởng Em lại hỏi. Ừ. Tôi bất đắc dĩ phải gật đầu. Chưởng Em nhìn tôi dò xét. Kiếm nó chi vậy? Có chuyện. Chuyện gì? Thì chuyện riêng. Thái độ úp mở của tôi khiến Chưởng Em nghi ngờ. Nó xuống đất, tiến lại gần tôi. Mày không nói tao nghe được hả? Không. Tôi mím môi. Chưởng Em không thèm hỏi nữa. Nó đứng dạng chân, tay chống ngang hông và láo liên đảo mắt khắp người tôi. Ánh mắt soi mói của nó làm tôi muốn nín thở, nhưng tôi cố gồng mình, không dám thóp bụng lại. Thóp bụng nhiều quá, lá thư lỡ tuột khỏi lưng quần thì khốn. Không hiểu Chưởng Em có đọc được nỗi lo trong mắt tôi không, mà nó bỗng xòe tay ra. Đưa đây. Tôi tái mặt. Đưa gì? Chưởng Em hất hàm. Đưa cái gì mày đang lẫn trong người á? Tao có lẫn gì trong người đâu. Mày đừng hòng qua mặt tao. Không có gì thì mày lén lút tìm Chưởng Anh làm gì? Tôi đắn đo xem có nên thú thật mọi chuyện với Chưởng Em hay không, thì nó bần thần hỏi. Thuốc lá phải không? Tôi lắc đầu, cố nén một tiếng thở phào. Hóa ra thằng Chưởng Em chưa đến hơi được điều gì. Hay là kẹo đậu phộng? Tôi lại lắc đầu. Chắc là khoai nướng rồi. Sự thắc mắc dai dẳng của Chưởng Em khiến tôi phát bực. Tôi cao mặt. Tao đã nói là không có gì mà, sao mày hối dai như đĩa vậy? Chưởng Em không tin, nó hất đầu. Mày đứng yên để tao khám coi. Tôi chìa cái cùi chỏ. Khám cái cùi lôi á. Tôi chưa kịp rút tay về thì Chưởng Em bỗng cười khì một cái và bất thần nắm chặt lấy tay tôi. Tay kia nó lẹ làng lật áo tôi lên. Chưởng Em ra tay nhanh như chớp và đột ngột đến mức khi tôi hốt hoảng lùi lại thì nó đã nhảy tót ra xa và hí hửng quơ qua quơ lại lá thư trước mặt tôi. Cái gì đây? Cái gì kệ tao, trả đi. Chưởng Em phồng má. Không trả. Thư mày viết gửi cho chị Ngà của mày chứ gì. Mày nói bậy. Chưởng Em chung mũi. Tao mở ra coi là biết liền. Vừa nói, Chưởng Em vừa lăm le xé phong thư. Tôi điến hồn. Không được xé, đây đâu phải thư của tao. Tôi hét lên và chồm người tới giật lá thư. Nhưng Chưởng Em nhanh như sóc. Nó lạng tuốt ra xa, nấp sau gốc cột và thò đầu ra hỏi. Không phải thư của mày, mày lận trong quần làm gì? Điệu bộ của chững em khiến tôi căm gan, nhưng tôi biết trong lúc này tôi không thể làm gì được nó, đành mím môi lặng thinh, đầu loay quay nghĩ kế. Trong khi đó chững em không để tôi yên, miệng nó cứ ra trả. Xé ra coi nghiêng, xé ra coi nghiêng. Vừa hò hét, nó vừa ra bộ dọa dẫm làm tôi muốn đứng tim. Đúng vào lúc tôi đang bối rối cùng cực, cứu tinh bỗng xuất hiện. Chứng anh một tay cầm rựa, tay kia ôm một bó măng tre, từ ngoài cổng lù lù đi vô. Gì vậy tụi mày? Chưa vào tới đầu sân, chứng anh đã giọt miệng hỏi. Chỉ đợi có vậy, chứng em quát mồm bô bô. Thằng Trường gửi thư cho chị Ngà, bị tao bắt được nè. Tôi đỏ mặt. Đồ láo toét, mày đừng tin đó. Chứng anh khẽ liếc tôi, rồi lại đưa mắt nhìn lá thư đang phe phẩy trên tay chứng em, giọng nghi hoặc. Mày cầm gì vậy? Thì lá thư của thằng Trường chứ gì? Chứng em đáp bằng giọng đắc thắng. Chứng anh quay lại sang tôi. Lá thư này của mày hả? Ừ. Tôi đáp sụi lơ. Chứng anh liếm môi. Bộ mày tính gửi cho chị Ngà thiệt hả? Tôi lại ừ. Thấy tôi nhận tội, chứng em khoái lắm. Nó khoa tay, nhảy cỡn. Leo leo. Vậy mà nãy giờ cứ chối leo lẻo. Tôi sầm mặt. Nhưng mà thư này không phải do tao viết. Chứng anh ngơ ngác nhìn tôi. Vậy chứ ai viết? Anh Điền á, anh nhờ tao đưa cho chị Ngà. À, tao hiểu rồi. Nghĩa là ảnh nhờ mày làm liên lạc. Ừ, nhưng tao không biết có nên đưa hay không. Tao tính qua hỏi mày nè. Chững anh nhún vai. Người ta nhờ mày, mày cứ đưa. Việc quái gì phải hỏi. Nhưng mà tao sợ. Giọng tôi lúng túng. Mày sợ chị Ngà mắng mày chứ gì? Tôi chưa kịp đáp thì chững em đã cười hô hố. Nó không sợ chị Ngà mắng đâu, nó chỉ sợ chị Ngà nhận thư của anh Điền á. Chững em phán một câu khiến tôi chết đứng, mặt đỏ tới mang tai. Chững anh nhìn vào mắt tôi. Đúng không? Còn đúng với không gì nữa. Anh Điền đưa thư cho nó cả 10 ngày rồi, nó nhét ở trong quần á, đi tới đi lui, có chịu giao cho chị Ngà đâu. 10 ngày cái đầu của mày hết chứ 10 ngày. Tôi tức tối cãi. Anh Điền mới nhờ tao hôm qua à. Thì hôm nào cũng vậy thôi, nốt cuộc mày vẫn giấu nhẹm, chứ có chịu thòi ra đâu. Miệng mồm thằng chữ em nhanh nhẩu phát khiếp, nhưng khổ nổi, những điều nó nói lại không sai lệch chút nào. Vừa tức giận vừa xấu hổ, mặt tôi mỗi lúc một chín nhừ như đang hơi trên lửa, tay chân thừa thải và lóng ngóng trông đến tội nghiệp. Bộ tịch của tôi đã tố cáo tất cả. Ngó tôi một hồi, chữ anh bất giác động lòng. Nó dứt bó măng xuống đất và dịu dàng đặt tay lên vai tôi, nhỏ nhẹ hỏi. Mày không muốn đưa lá thư cho chị Ngà phải không? Tôi không bảo phải cũng không bảo không, chỉ cắm cúi miết những ngón chân lên nền gạch nhờ nhờ rêu. Chững anh liếm môi. Không đưa thì xé quách, việc quái gì phải băn khoăn. Rồi thấy mặt tôi vẫn ngây ra như mụ điên ngoài chợ huyện, nó khịt mũi nói thêm. Gặp tao, tao đã dứt quách lá thư này từ lâu rồi. Tội tình gì mà làm việc không công cho người ta. Thực ra anh Điền có trả công cho tôi đàng hoàng. Anh đãi tôi ăn mì bà sáu dứa, ăn mệt nghỉ. Anh còn bảo sau khi tôi đưa thư cho chị Ngà, anh sẽ dẫn tôi lên thăm bà sáu dứa một lần nữa. Nhưng tôi không đính chính. Tôi biết thằng chứng anh nói vậy là vì có lòng tốt. Nó sợ tôi xấu hổ nên cố ý hùa theo tôi. Trong khi tôi đang thầm cảm ơn chứng anh, thì chứng em bất ngờ làm tôi cảm động đến suýt khóc. Nó đột ngột hét toáng. Tao không vậy, tôi ghét cho Điền tóc quăng này kinh khủng. Chứng anh liền chìa tay. Chị thì đưa lá thư đây. Chứ vậy? Trả cho thằng Trường chứ chi. Trả cho nó làm gì? Để tao lấy tô nhóm bếp. Vừa nói chững em vừa giấu lá thư ra sau, khiến tôi lo sốt gió. Trả lá thư cho tao, tôi kêu lên. Chững em nheo mắt. Mày lấy lại làm gì? Tao cất. Chững em cười hì hì. Mày cất trong nhà, lỡ ông mày hoặc dì Miên mày bắt được thì tha hồ quỳ gối, sướng nha con. Câu nói độc mồm độc miệng của chững em khiến tôi bất giác thần người ra. Nhưng loay quay một hồi, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào giấu lá thư một cách an toàn. Thấy tôi lộ vẻ hoang mang, chững anh liền hiến kế. Nếu mà mày sợ thì tao cất giùm cho. Tao nhét ở trong mấy tranh, không ai biết được đâu. Chuột biết, nó tha mất cho coi. Có mày tha thì có. Đưa lá thư coi. Lần này chững em không buồn giành giật nữa. Nó ném lá thư về phía chững anh và biểu môi xì một tiếng. Ai thèm giành bá thứ quỷ nè. Chững anh không nói gì, nó lẳng lặng nhét lá thư vào túi áo rồi quay sang tôi, nháy mắt. Tao cất ngang. Dĩ nhiên là tôi gật đầu. Từ nãy tới giờ tôi cũng chỉ mong có vậy thôi. Tối đó, anh Điền lại hỏi tôi về số phận của lá thư. Lần này anh chặn tôi ngoài cổng, lúc tôi vừa đi nhông nhông với anh em thằng Chững về. Trường, đưa thư cho chị Nga chứ vậy? Giọng anh nôn nóng. Rồi. Tôi đáp, cố giữ vẻ thản nhiên. Mắt anh sáng lên. Rồi chị có nhận không? Nhận. Anh lại liếm môi. Rồi chị có nói gì không? Không, nhưng mà có cười. Cười hả? Anh Điền không giấu vẻ phập phồng. Cười giống vậy nè. Nói xong tôi nhe răng hì một tiếng. Anh Điền nhăn mặt. Cười gì mà kỳ vậy? Tôi khịt mũi. Ừ, chỉ cười vậy đó. Anh không tin thì thôi. Thấy tôi tỏ vẻ hờn giận, anh Điền lật đật nắm tay tôi. Tính tính, anh tính mà. Nhưng mà chỉ có vậy thôi hả Trường? Thì chỉ vậy thôi. Tôi thở dài. Anh Điền cũng thở dài, nhưng mà tiếng thở của anh ra chiều nhẹ nhõm. Dưới ánh sao mờ, tôi vẫn nhìn rõ vẻ long lanh trong mắt của anh. Đôi mắt đó nhìn tôi, trũ. Bây giờ anh với Trường đi ăn mì hen. Em no lắm rồi. Tôi từ chối. Anh Điền ngạc nhiên. Trường có ăn tối đâu mà no. Khi nãy em ăn khoai chả bên nhà ăn Chững rồi. Vậy sáng mai hen. Anh Điền lại nói. Sáng mai em vô bãi cháy. Nói xong, tôi phóc một bước tới gốc me đầu sân và chạy tọt vào nhà. Bỏ mặt anh Điền đứng ngẩn ngơ với vô vàn thắc mắc. Chắc anh không hiểu tại sao một đứa tham ăn tham uống như tôi bữa nay được rủ đi ăn mì mà lại bày đặt che ổng che eo. Nhưng anh Điền chắc không có thì giờ để bận tâm nhiều về tôi. Anh còn mãi mơ tưởng về chị Ngà. Anh còn mãi nghĩ xem chị có bị những lời tỏ tình ngọt ngào của anh làm cho mê mẩn hay không, và sau đó chị sẽ làm thế nào để tỏ cho anh biết rằng chị rất nóng lòng muốn đáp trả tình cảm của anh. Trong nhiều ngày, anh Điền đắm chìm trong nỗi chờ đợi miên man mà không biết lá thư của mình đang mắc kẹt dưới gốc kèo nhà thằng Chững. Trong những bữa cơm, anh thường tìm cách ngồi đối diện với chị Ngà để chờ đợi chị thỉnh thoảng nhìn lên, anh lại đảo mắt dò xem tình ý. Thái độ thản nhiên của chị Ngà thường làm anh cục hứng. Những lúc đó anh giả vờ tằng hắng để che giấu sự bối rối và nỗi thất vọng sâu xa của mình. Trong khi anh Điền theo dõi chị Ngà thì tôi lại theo dõi anh. Cái cảnh tượng rình rập đầy vẻ hoạt kê này cứ âm thầm kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Với vẻ quể quải của một chú mèo ngái ngủ, tôi hoàn toàn thành công khi tỏ ra vô hại dưới mắt anh Điền. Và chú mèo ngây ngô đó đã tìm đủ mọi cách và nghĩ ra đủ mọi lý do để có mặt bên cạnh anh. Để sung sướng chứng kiến sự dò dẫm vô vọng của anh về thái độ của chị Ngà, và nhất là để nở từng khúc ruột khi nghe thấy anh đôi lần tuyệt vọng kêu lên. Chị Ngà xé nát trái tim của anh rồi Trường ơi. Khi than thở, bao giờ anh Điền cũng có vẻ tội nghiệp. Giọng anh buồn thảm, đứt khúc và càng về cuối càng do de, nghe như tiếng sáo mũi. Nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh và bình thản của anh, tôi biết anh không buồn như cái vẻ anh tạo ra. Thậm chí, có đôi lúc tôi ngờ rằng anh cố ý khôi hài khi cường điệu nỗi thất vọng của mình. Nếu quả mọi sự đúng như anh nói thì trái tim anh hiện nay đã rách bươm như tàu lá chuối sau mùa gió dữ, chẳng mong gì chấp giá. Nhưng cứ mỗi lần nghe anh rên rỉ như thế, sau đó tôi lại thấy anh dường như nhanh nhẹn và bạo dạn hơn. Lần này cũng vậy, sau những ngày mệt mỏi vì chờ đợi, anh lại tìm đến tôi với một phong thư trên tay. Trường! Gì vậy? Tôi liếc phong thư trên tay của anh. Trường giúp anh lần nữa nghe. Giúp làm sao? Tôi giả bộ khù khờ. Anh chìa lá thư ra. Trường à, đưa cái này cho chị Ngà nghe. Tôi nhăn nhó. Đưa gì đưa hoài vậy? Câu trả lời cục ngủng của anh Điền chẳng nhằm giải thích điều gì. Nhưng tôi không buồn hỏi dặn. Lòng tôi đang dậy lên một nỗi lo âu mơ hồ. Tôi sợ một ngày nào đó anh Điền sẽ khám phá ra âm mưu của tôi. Nếu bây giờ tôi vui vẻ xòe tay nhận lá thư của anh, chắc chắn tôi sẽ không đưa cho chị Ngà mà ba chân bốn cẳng chạy đi tìm anh em thằng Chững. Tôi sẽ đưa lá thư cho Chững anh và nó sẽ tiếp tục nhét lá thư vào dưới máy tranh một cách khoái trá. Thấy tôi chưa chịu cầm lấy lá thư, anh Điền sốt ruột nhắc. Trường, giúp anh lần này nghe. Tôi ngần ngừ. Lần này thôi ha. Anh không biết, nếu chị Ngà vẫn không chịu trả lời anh lại, anh phải viết tiếp. Sự quyết tâm của anh Điền khiến tôi đâm chột dạ. chứ cái đà này thì trước sau gì mọi chuyện cũng sẽ dở lỡ. Tôi hoang mang nhủ bụng, nhưng rồi chẳng nghĩ ra cách nào thoái thác. Tôi đành phải thẫn thờ cầm lấy phong thư. Anh Điền vỗ vai tôi. Trường đừng lo, xem xong lá thư này thế nào chị Ngà cũng phải trả lời. Anh viết gì trong đó vậy? Tôi không nén được tò mò. Anh Điền nheo mắt. Trường còn nhỏ, hỏi gì chuyện đó. Câu nói của anh Điền khiến tôi nhăn mặt. Trước đây chị Ngà cũng từng bảo tôi như vậy. 16 tuổi, tôi vẫn bị coi là trẻ con, vẫn không được ai đoái hoài tới. Chị Ngà chỉ nhớ đến tôi khi cần sai vặt, khi ngồi bâng khuâng trước dãy hoa cúc dưới bóng chiều chập choạng. Hẳn chị chỉ nghĩ đến anh Điền, đến ánh mắt lanh lợi và nụ cười tươi tắn của anh. Hoa cúc đem lại niềm vui cho tâm hồn. Ý nghĩ đó hẳn ngày càng rõ ràng hơn trong lòng chị. Dì Miên có lẽ nhận ra lòng yêu mến của tôi dành cho chị Ngà. Dì nhận ra điều đó một cách tự nhiên, dễ dàng, nhưng lại coi đó là trò dớ dẫn. Thỉnh thoảng dì có nhắc đến là để cợt đùa chọc ghẹo. Giữa những giờ học thi căng thẳng, triết trống, dì Miên giải lao bằng cách trêu cho tôi đỏ mặt và chọc cho chị Ngà la lên quay quái và rượt dì chạy quanh gốc cột. Chỉ vậy thôi. Sau đó, dì lại quên ngay mọi chuyện để tiếp tục chúi mũi vào những bài ôn thi dài dặc chiếm hết thời gian biểu trong ngày của dì. Rốt lại, chỉ có anh em thằng Chững là những người duy nhất hiểu được tâm sự u uẩn của tôi. Nhưng tụi nó lại chẳng giúp gì được cho tôi ngoài chuyện nhét những lá thư của anh Điền nằm sâu hơn dưới mái tranh ám khói. Hơn nữa, anh em thằng Chững về hùa với tôi phần lớn là do mối căm ghét kỳ lạ đối với anh Điền, chứ không phải vì thấu hiểu được nỗi lòng day dứt và ngổn ngang của một đứa con trai mới lớn. Say mê không dứt trò giật nhau và ném đất, cũng như bỏ hàng buổi trời ngồi nghịch nhau với bầy ruồi đang bu quanh mụn ghẻ trên đầu gối. Anh em thằng Chững vẫn là những đứa trẻ hồn nhiên to xác so với mối bận tâm mới mẻ của tôi hiện nay. Vì vậy, chúng chẳng bao giờ cảm nhận được một cách chính xác niềm vui và nỗi buồn trong lòng người bạn khốn khổ của chúng, cũng như chẳng bao giờ nhìn thấy hoặc sẻ chia được những hình ảnh trực trở và đầy xao xuyến trong những giấc mơ tôi vào lúc nửa đêm. Và như vậy, tôi đâu còn nhỏ dại, anh Điền chỉ tưởng thế thôi. Thấy tôi chìa lá thư ra, Chững anh trốn mắt. Lại thư nữa hả? Ừ. Tôi sụi lơ. Tao lại cất giùm mày. Ừ, nhưng mà tao lo quá. Mày sợ anh Điền biết chứ gì? Tôi thở dài. Nếu cứ như vậy thì trước sau gì anh cũng sẽ biết. Làm sao anh biết được? Chững anh trấn an tôi. Tôi chép miệng. Tao không rõ, nhưng mà tao thấy lo lo. Chững anh nhếch mép. Mấy hôm nay anh có nghi ngờ gì mày không? Không. Vậy thì việc quái gì phải lo? Chững anh nhún vai. Ảnh sẽ không tài nào biết được, trừ phi ảnh hỏi chị Ngà. Tôi xám mặt. Vậy lỡ anh hỏi thì sao? Tới đây Chững anh im lặng. Có lẽ nó cũng không biết phải trả lời như thế nào. Hai đứa cứ đứng đực ra nhìn nhau. Cuối cùng tôi nói, giọng không được quả quyết lắm. Chắc ảnh không dám hỏi đâu. Chỉ đợi có vậy, Chững anh gật đầu ngay. Ừ, tao cũng nghĩ vậy đó. Tôi chia tay Chững anh trong một tâm trạng thấp thỏm, lóng ngóng thế nào khi chú qua rào, tôi lại để lưng áo bị gai mốc toạc một đường dài. Đã vậy, vừa vào tới gốc mít, tôi lại đụng đầu ngay anh Điền. Vừa thấy tôi, anh hỏi liền. Trường đưa thư cho chị Ngà chưa? Rồi. Tôi đáp và lấm lét nhìn anh, bụng thót lại. Nhưng anh Điền vẫn không nhìn thấy vẻ bối rối của tôi. Anh tặc lưỡi, vẻ thất vọng. Tiếc quá, vậy mà anh định gặp Trường mượn lại lá thư. Anh Điền làm tôi nổi gai ốc. May mà tôi bảo là đã đưa rồi. Nếu tôi thú thật rằng chưa, anh Điền đòi lại lá thư, tôi chẳng biết đào đâu ra lúc đó. Anh lấy lại chi vậy? Tôi hỏi sau khi đã trấn tĩnh. Anh định viết thêm vài dòng. Anh Điền đáp giọng hờ hững. Nói xong, anh trở gót vào nhà, không buồn rủ tôi đi ăn mì như lần trước. Chắc đầu óc của anh mãi nghĩ ngợi tận đâu đâu. Còn lại một mình, tôi áp tay lên ngực một hồi, cho trái tim dịu xuống, rồi mới rón rén vào theo ngõ bếp. Khi bước lên nhà trên, tôi thấy anh Điền đang hì hục giật nhau với chiếc Mobilet cọc cạch của ông tôi đằng trước sân. Xe của ông tôi có lẽ là chiếc xe còn sót lại từ thời báo đại. Lần nào đề ba, anh Điền cũng đạp giả mồ hôi. Mái tóc quăn của anh Điền rủ xuống trán hệt như bờm ngựa. Mặt anh trông giàu giàu, chẳng rõ gì mệt hay gì không thể điền thêm đôi lời tình tứ vào lá thư gửi chị Ngà. Ông tôi nai nịch gọn gàng đang ôm ráp thuốc đứng trước hiên nhìn ra. Chắc anh Điền lại sắp chở ông đi thăm bệnh. Tôi nhón gót đi vòng sau lưng ông, định lướt về phía cửa ngách đầu nhà